Chương 949: Hỗn chiến dưới đáy hồ. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt đi trong lòng hồ, phía sau bọn họ lôi tường gợn sóng thấp thoáng có không ít thân ảnh màu bạc lao vút đầy quỷ mị. Lâm Động ca ca, đó là gì vậy? Lúc này Mộ Linh San nhận ra dị động, gương mặt có phần kinh dị nhìn về phía sau hỏi. Dị ma khí trong những thi thể đó quá nặng, lôi đỉnh năng lượng dường như không thể chấn áp được. Lâm Động mím môi, sắc mặt có phần ngưng trọng. Càng vào sâu trong thung lũng, dị ma khí trong đám ngân thì càng đậm đặc, muốn chấn áp nó cũng khó hơn nhiều. Nhưng mà biến cố hiện tại cho thấy điều này liên quan tới việc lượng lớn cường giả xông vào đây. Trước đó rõ ràng lôi đình và dị ma khí cân bằng, khi bọn họ xông vào có lẽ phá vỡ sự ổn định. Dị ma khí chiếm thế thượng phong, tiếp tục xâm thực ngân thi, biến bọn chúng thành những con rối giết người. Vậy chúng ta không thể lấy lôi đình tâm được nữa sao? Mộ Linh San nắm sinh tử quan cái hỏi. Hiển nhiên sức mạnh của đám ngân thi kia vượt xa những cái xác trước đó. Nếu bị dính vào hiển nhiên rắc rối lớn. Tới lúc đó đừng nói tới lôi đình tâm nữa, cứ quan sát trước rồi tính. Lâm Động trầm ngâm nói, sự việc tới lúc này hiển nhiên chả ai tránh được. Tuy đám ngân thi này mạnh mẽ, nhưng cường giả các phương không hề dễ đối phó. Dứt lời Lâm Động lập tức tăng tốc, Mộ Linh San nhanh chóng theo sát phía sau. Biến cố tại sâu trong thung lũng nhanh chóng lan rộng. Không chỉ mấy người Lâm Động tiến vào tìm kiếm lôi đình tâm, một số người thực lực mạnh mẽ cũng đã vào sâu bên trong gặp biến cố đó. Lúc mới đầu, một số cường giả không kịp trở tay bị ngân thi xông tới tấn công, không kịp phản ứng. Chỉ trong thời gian rất ngắn, không ít người bị giết, nhưng một số nguyên thần may mắn trốn thoát, nhưng rồi cũng bị lôi đình tiêu diệt thành hư vô. Mùi tanh nồng và sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng thung lũng. Cường giả lối đuôi nhau rút khỏi thung lũng, nhìn những cỗ ngân thi lao tới vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện này là sao? Đám ngân thi đó đã bị luyện chế thành khối lỗi sao? Rất nhiều cường giả nhìn đám ngân thi bàn bạc dâm gian. Chứ vị không phải sợ, tuy đám ngân thi này khá mạnh, nhưng mà bọn chúng không có thần trí, đối phó cũng không khó, chỉ có tội số lượng hơi nhiều. Chỉ cần kích bại bọn chúng có thể vào sâu trong thung lũng, lôi đình tâm dương đó chất lượng dường như tốt hơn. Trong lúc mọi người thất kinh, một người hồ lớn, trong tình huống này hiện nhiên vẫn không ai muốn từ bỏ. Những lời này rõ ràng có hiệu quả không nhỏ. Đám cường giả nhận được tin ngày một nhiều, mà những người đến sau có rất nhiều người chưa có lôi đỉnh tâm, nếu giờ bỏ đi thật không cam lòng. Lâm Động lãnh đạm nhìn sự sao động đó, những lời vừa rồi cũng không phải là không đúng. Rõ ràng những ngân thi càng sâu thì càng lợi hại, dị ma khí xâm thực càng nghiêm trọng. Nếu chưa bỏ đi được dị ma khí thì lôi đỉnh tâm bọn họ có được sẽ là vượt trội về chất lượng. Đương nhiên tiền đề là phải giải quyết được số ngân thi này. Gào! Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì những ngỗ cỗ ngân thi kia đã phát ra tiếng gầm như dã thú. Trong hốc mắt bọn chúng phủ đầy hắc khí ồ ạt lao hướng này. Giết! Những cường giả kia cuối cùng bình tĩnh lại, cộng với lòng tham nhất thời sự sợ hãi tiêu biến hơn phân nửa. Tất cả hét lên, thi triển đủ loại công kích tấn công về ngân thi. Bùm bùm! Hai bên lao vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng không gian. Kinh lực đáng sợ hình thành một cái vùng đai chân không hàng ngàn dặm, thậm chí lôi tường cũng là bị gạt sang chỗ khác. Với số lượng cường giả đó liên thủ lại, uy lực đương nhiên cực lớn. Mấy chục cỗ ngân thi phía trước bị chấn động lộ tan tành, đáng chết. Lần sau ra tay nhẹ một chút, ngân thi bị hủy cũng không có lôi đình tâm đâu. Một số cường giả thấy ngân thi tan tành lập tức đau lòng gầm. Chỗ ngân thi này tuy bị dị ma khí xâm thực như những cái xác khô Lâm Động gặp trước đó, nhưng cũng có chút khác biệt. Những cái xác khô trong cơ thể lại có chút năng lượng lúc sinh tiền. Ví như 18 cái xác khô trong cơ thể bọn chúng đều có tử khí tu luyện được hồi còn sống, mà chỗ tử khí này ngưng tụ thành tử tịch đan. Còn những cái cỗ ngân thi này không có bất cứ năng lượng lúc sinh tiền, nhưng mà trong cơ thể bọn chúng lại bị năng lượng lôi đình thẩm thấu. Vì thế nếu trừ đi dị ma khí, không thể ngưng tụ thành tử tịch đan, toàn bộ thân thể biến thành lôi đình tâm, mang sức mạnh lôi đình tinh thuần nhất. Ngu ngốc! Lâm Động bất giác lắc đầu. Những cường giả kia thực sự nghĩ đám ngân thi kia có thể tùy sắp đặt sao? Lúc này mà có định nương tay? Gào! Dường như chứng minh những gì Lâm Động nghĩ. Sau đó là tiếng gọi của những cường giả. Đám cường thi kia lập tức gầm lớn, ngân quang lấp lánh đột phá vòng công kích hình thành từ vô số số vũ khí mạnh mẽ. Giết! Chỉ cần trừ bỏ năng lượng cổ quái trong người bọn chúng là có thể biến thành lôi đình tâm. Rất nhiều cường giả ánh mắt đỏ quạnh, lóe lên sát ý nhìn đám ngân thi, sau đó nguyên lực hùng hồn bùng nổ lao tới. Bùm! Hai dòng năng lượng đem theo thanh thế kinh người lao thẳng vào nhau, khiến lòng hồ đều là xáo trộn. Hai bên lao vào tàn sát vô cùng ác liệt. một bên vốn dĩ không có sinh cơ, một bên thì bị lôi đỉnh tâm kiến cho đỏ mắt, ra tay vô cùng ác độc. Chúng ta cũng ra tay cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn trận hỗn chiến ác liệt, ánh mắt lay động, sau đó nói với Mộ Đình San: trong cái kiểu chiến đấu này, bọn họ có thể thử lướt đục thả câu, lấy thêm ít lôi đình tâm. Mộ Đình San gật đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô bé ngứa ngáy chân tay rất lâu rồi, chỉ là Lâm Động chưa lên tiếng nên cô bé cũng không dám làm bừa. Cả hai gần như là trong đồng thời bay vọt tới. Bọn họ không xông tới chỗ những ngân thi kia, bởi vì theo vạch đài bên ngoài chiến trường lạnh lẽ giải quyết những ngân thi lẻ tẻ. Cả lòng hồ rõ ràng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Những cái luộc năng lượng cuồng bạo khiến cho mặt hồ nổi lên cơn sóng lớn. Những cường giả khác đang tới nơi đây nhìn thấy cũng phải giật mình, nhưng sau khi nghĩ tới lôi đình tâm thì bọn họ lại kiềm lại sự sợ hãi lao thẳng xuống hồ. Binh trường của Lâm Động rơi xuống một cỗ ngân thi, sau đó một cái đạo bạch ngân dịu dàng chui vào ngân thi. Hắc quang trong mắt ngân thi lập tức tiêu tán. Lâm Động có thôn vệ tổ phù, muốn trừ bỏ đi dị ma khí không quá khó khăn. Sau khi dị ma khí bị xóa bỏ, ngân thi rung lên, lôi quang lấp lánh, bề mặt hiện nhiều vết rạn nứt. Lâm Động thấy thế lắc đầu bất lực, sau đó ném cỗ ngân thi đi. Năng lượng lôi đình trong ngân thi đã bị tiêu tan nên không ngưng tụ được lôi đình tâm. Lâm Động ca ca vận khí huynh không tốt. Một linh sai cách đó không xa cười hì hì giơ tay, cô bé vừa kích bại một cỗ thi thể thuận lợi ngưng tụ lôi đình tâm. Trước đó cô bé đã có 4 quả lôi đình tâm, mà Lâm Động tuy giải quyết được dị ma khí nhanh hơn Mộ Linh San nhưng cũng chỉ được thêm 2 quả. Lâm Động bay tới cười lớn: chúng ta thi xem ai có nhiều hơn. Mộ Linh San nghe vậy cười hì hì tiến tới một cỗ ngân thi khác. Trận chiến trong lòng hồ ngày càng ác liệt, nhưng cùng với lượng cường giả ngày một nhiều, cuối cùng ngân thi kia cũng có dấu hiệu thất bại. Thế nhưng không ai ngờ sự tàn sát càng thêm ác liệt, máu tanh không ngừng tụ ở một nơi sâu trong tung lũng. Lượng máu tanh cuối cùng chui vào một cái sơn động. Ở đó một nhân ảnh to lớn đến vài trượng đang ngồi tĩnh tọa, bề mặt cơ thể hắn phủ đầy hoa văn ma quỷ màu đen thôn vệ số máu tanh. Khi đến một mức độ nào đó, nhân ảnh bỗng nhiên mở bừng hai mắt đang nhắm nghiền. Hàng ngàn năm nay trong mắt một ngọn lửa tá khiến cho người ta lạnh gáy. Chương 950 kéo xuống nước. Huỳnh huỳnh, năng lượng kinh người cuộn cuộn dưới đáy hồ, vô số nhân ảnh ngân quang đan xen với nhau, mỗi lần lao vào là tạo lên âm thanh trầm đục, thỉnh thoảng lại có người thổ huyết bay ra sau, nhiều hơn đó là những thân ảnh ngân quang lộ tung. Đối diện với số lượng cường giả ngày một đông, cuối cùng cỗ ngân thi kia xuất hiện dấu hiệu thua trận. Nhiều nơi đều là có hơn chục cường giả vây công một cái cỗ ngân thi, rõ ràng trận chiến đã có kết quả. Binh Lâm Động tiếp cận một cỗ ngân thi một cách quỷ dị, bản thân nhanh chóng ấn lên ngực ngân thi. Bạch quang hiện ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng chui vào ngân thi. Ngân thi lập tức đóng băng, hắc khí trong mắt sờn tan, nhưng lần này không có dấu hiệu rạn nứt. Còn may, Lâm Động mỉm cười, lôi quang nhanh chóng ngưng tụ trong mấy giây, một cái quả lôi đỉnh tâm hiện ra trước bao ánh mắt thèm thuồng. Lâm Động nhanh chóng tóm lấy cất vào túi càn khôn. Lâm Động ca ca, huynh có bao nhiêu rồi? Mộ Linh San cười hi hi, 8 cộng với trước đó nữa thì tất cả là 17 quả. Lâm Động cười, bụi 20 này. Mộ Linh San đắc ý, hai bím tóc lắc lư cộng với gương mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Lâm Động cũng kìm không được mà cười xoa đầu Mộ Linh San. 20 quả lôi đình tâm là con số kinh người, dù sao cường giả tới đây quá nhiều, rất nhiều người không có quả nào. Cẩn thận bọn cửu u môn, vừa rồi bọn chúng đã nhằm vào chúng ta. Khi nói hắn nhìn về một hướng, đó là đám cửu u môn, đứng đầu là Bàng Hạo, dường như hắn nhận ra ánh mắt của Lâm Động, ngoảnh lại cười cười thích thú. Đồ đáng ghét, âm hồn bất tán. Mộ Linh San nghiến răng, nếu không phải bọn Bàng Hạo đông người thì đã ôm sinh từ quan cái mà lao tới rồi. Lâm Động cười, chỉ là nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Đúng là cửu môn không ít cường giả, nhưng nếu Bàng Hạo cho Lâm Động dễ đối phó thì là sai lầm rồi. Dần dần trận hỗn chiến cũng kết thúc. Trước sự vây công của vô số cường giả, số ngân thi còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Khi cỗ ngân thi cuối cùng biến mất, lòng hồ cũng rơi vào tĩnh lặng. Máu tươi hỏa lẫn, lôi tường nhuộm thành màu đỏ. Trong trận hỗn chiến này không ít cường giả mất mạng, một số người do bị ngân thi công kích, nhưng nhiều người là bị những mũi tên lạnh lùng phía sau bắn chết. Cường giả tới đây có ai nào không có thủ đoạn tàn nhẫn? Nếu có cơ hội, đương nhiên bọn họ không chút do dự tiêu diệt đối phương muốn tranh giành lôi đình tâm với mình. Phù, cuộc tàn sát hạ màn, không ít cường giả thở dốc, nguyên lực quanh người khá hỗn loạn. Một số người có thu hoạch thì vẻ mặt phấn chấn, nhưng mà ánh mắt vẫn là khá cảnh giác nhìn những người xung quanh. Hiển nhiên bọn họ rất lo lắng ai đó sẽ động thủ cướp lấy lôi đình tâm mà bọn họ đổi cả mạng sống mới có lấy được. Lòng hồ kết thúc trận chiến ác liệt, không khí cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Những cường giả vừa rồi còn liên thủ tác chiến, giờ lại âm thầm tách xa nhau để cảnh sát. Bằng Hạo đột nhiên khẽ cười, khiến cho tất cả đổ dồn về khiến hắn. Bằng Hạo coi như không biết nhìn sang Lâm Động, Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hắn, dường như muốn biết hắn giở trò gì. Hiển nhiên Lâm Động huynh thu hoạch không tệ, ta thấy hai người người chắc phải gần tới 30 quả lôi đình tâm đúng không? Bằng Hạo tươi cười nói, hắn rất nời không khí xung quanh ồn ào, một số khương giả mắt đỏ rực. Bọn họ liều sống liều chết mới có 2-3 quả, vậy mà Lâm Động có tới 30 quả. Máy mắt di chuyển sang hai người Lâm Động. Liễu Hương Huyền phía xa cùng đoàn người Huyền Thiên Điện cũng thấy cảnh tượng đó, đương nhiên biết Bằng Hạo cố tình nhắm Lâm Động, nhưng không nói gì. Nàng với Lâm Động chả có giao tình, đương nhiên không thể ra tay tương trợ. Tên tiểu tử đó thật xui xẻo, tuy thực lực hai người bọn chúng khá mạnh, nhưng dù sao không phải là đại thế lực như chúng ta, căn bản có lòng tạo được sức uy hiếp đến những cường giả khác. Hiện giờ mang trên người tới 30 quả lôi đình tâm, không bị người khác nhằm vào cũng khó. Phía sau Liễu Hương Huyền, giọng nói lãnh đạm vang lên, đó là một cái nam tử trung niên gầy gò. Đạo sư, nghĩ chúng ta có nên tham gia không? Liễu Hương Huyền gật đầu, sau đó cười hỏi, cứ quan sát đã. Chúng ta có không ít lôi đỉnh tâm rồi, không cần gấp gáp. Hơn nữa tiểu tử đó cũng không đơn giản, Bằng Hạo muốn ép hắn vào đường cùng không phải dễ. Nam tử trung niên nói. Liễu Hương Huyền gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về Lâm Động. Trước đó nàng từng so đấu với hắn, thực lực đúng là không tệ, nhưng mà đối mặt với cục diện này, liệu hắn có thể điềm tĩnh được không? Hắn ta, ánh mắt Lâm Động tối lại, Bằng Hạo cũng thật thâm độc, chỉ nói mấy câu đã khiến cho Lâm Động rơi vào hoàn cảnh bị tất cả nhắm tới. Đồ khốn kiếp, Mộ Linh San tức giận đỏ mặt, dán téo lên chuẩn bị xông tới, nhưng Lâm Động ngăn lại. Chắc cửu môn các người cũng có vài chục quả lôi đình tâm đúng không? Lâm Động nhìn Bằng Hạo đột nhiên nói. Bằng Hạo nhíu mày nhún vai không nói gì. Dù hắn có nhiều như vậy, với thực lực cửu môn cường giả khác lẽ nào có ý đồ? Nếu Bằng Hạo huynh đã chú ý tới lôi đình tâm của ta như vậy, chúng ta đặt cược đi. Hai chúng ta một đấu một, nếu ta thua tất cả lôi đình tâm chia hết cho mọi người, nếu người thua thì một lửa lôi đình tâm đưa cho ta, một lửa là cho các bằng hữu ở đây, thế nào? Lâm Động nhèo mắt cười. Lâm Động nói vậy khiến cho tất cả ồn ào hẳn lên, không ít người kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bắt đầu chuyển sang nhìn Bằng Hạo. Đúng là có khí phách, dám đối đầu với Bằng Hạo. 30 quả lôi đình tâm, đấy là vật đặc cược, đúng là bá khí, không biết Bằng Hạo có dám nhận hay không. Sắc mặt Bằng Hạo trở nên khó coi vì những người cố tình nói lớn tiếng đó, hắn không ngờ Lâm Động kéo hắn vào, hơn nữa còn đặt cược thật kinh khủng. Tiểu tử xả hoa thật. Phía sau Liễu Hương Huyền nam tử trung niên cười. Liễu Hương Huyền gật đầu. Như vậy là Lâm Động kéo được Bằng Hạo ra vị trí thu hút mọi người nhất. Hắn biết nếu như cứ kéo dài như vậy chắc chắn bị vây công, vậy không chút do dự kéo thẳng Bằng Hạo xuống nước. Khiêu chiến với ta, nụ cười trên mặt Bằng Hạo dần biến mất, thay vào đó là một cái lộ hỏa rực cháy. Đúng là hắn không ngờ Lâm Động xảo hoạt đến vậy, chỉ một câu đã kéo hắn xuống nước như vậy. Lúc này mà rút lui thì cái danh thủ lĩnh của tứ ma tướng cửu môn bị người ta chê cười mất. Ánh mắt Bằng Hạo vô đầy sát ý, sau đó hắn nắm tay lại, một cây trường kích màu đen hiện ra khí thế kinh người lan tỏa. Lâm Động, là ngươi tìm nhầm đối tượng để ngông nghênh rồi. Chương 951. Kịch chiến Bằng Hạo. Nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể của Bằng Hạo, đẩy lùi lôi tường ở xung quanh. Thực lực Bằng Hạo đạt tới tầng thứ sinh nguyên cảnh đại viên mãn. Ở Loạn Ma Hải có danh tiếng so với vị thủ lĩnh tứ mà tướng của cửu u môn này. Bọn triều càn của thiên hải, thiên phong hải vực Trà La Di. Bằng Hạo lúc này đứng hiên ngang, tay cầm trường kích tạo hình cây kích bá đạo, hàn quang bao quanh, lưỡi kích tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Ai cũng có thể thấy đây là một cái thứ hùng khí thuận nguyên chi bảo rất lợi hại. Bằng Hạo có thể trở thành thủ lĩnh của tứ ma tướng cửu u môn, rõ ràng không chỉ có cái danh chẹp chẹp, khí thế lợi hại thật, không hổ là đệ tử ưu tú của cửu u môn. Cây trường kích của hắn chính là liệt thiên quỷ kích đúng không? Nghe nói là một món thuận nguyên chi bảo đấy, sức sát thương thật không thể coi thường. Lần này Lâm Động dám đâm đầu vào tường rồi. Bằng Hạo lợi hại, nhưng mà Lâm Động không phải loại tâm thương, đạt được ngân tháp từ cường giả từ huyên cảnh. Điều đó không phải ai cũng làm được. Đúng thế, nếu hai người này động thủ chắc chắn là một trận lòng trời hổ đấu. Kết quả thế nào thì khó nói. Lâm Động nhìn Bằng Hạo đầy khí thế, lụ cười khẽ nói. Nói vậy thì người đồng ý với điều kiện của ta? Bằng Hạo lạnh như băng nhìn Lâm Động, tay siết chặt trường kích. Như người nói, đặt cược 30 quả lôi đỉnh chi tâm. Cường giả cứu môn phía sau nghe Bằng Hạo nói vậy, ánh mắt đều lay động nhưng không dám nói gì. xem là chúng có lòng tin với thực lực của Băng Hạo. Dù sao, nếu như hắn dùng toàn lực thì trong phạm vi sinh huyền cảnh đại viên mãn khó có đối thủ. Lập động thì có danh khí, nhưng thực sự động thủ thì Băng Hạo vẫn là cơ hội thắng nhiều hơn. Nếu đã vậy thì mời chư vị về làm trọng tài. Về người sở hữu 30 quả lôi đình chi tâm, cũng như ta nói thế nào? Lâm Động cười sang nhìn cường giả xung quanh. À, đương nhiên, nếu các người đã định ra điều kiện thì phải tuân thủ. Danh khí cửu môn lớn như vậy chắc chắn không làm điều gì tổn hại thanh danh. Mọi người nói xem có đúng không? Một số cường giả nói, trong số cường giả ở đây có không ít người hiểu Lâm Động cố tình kéo bọn họ vào. Như vậy, nếu như cửu môn thua, không ai dám trở mặt trước bao nhiêu người thế này. À, nói rất đúng, bọn ta làm trọng tài, không tuân thủ quy tắc thì bọn ta cũng không thể xem tiếp được. Xung quanh có người cười phụ họa. Họ biết Lâm Động mượn thế, nhưng chả ai phản đối. Họ đâu cần quan tâm ai thắng, có lôi đỉnh tâm là được. Về mặt Băng Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Động, đương nhiên hắn hiểu ý định của Lâm Động. Người lo cho mình lấy được 30 quả lôi đỉnh chi tâm không đi. Lâm Động nghe vậy chỉ cười, lụ cười đầy sát ý. Ngay từ đầu Băng Hạo không ngừng nhằm vào hắn, vì thế hắn đã ngứa mắt từ lâu. Giờ có cơ hội ra tay quang minh chính đại, đúng là không gì tốt hơn. Lâm Động ca, cần muội đối phó hắn không? Mộ Linh San ôm lấy sinh tử quan cái, đôi mắt to tròn nhìn hầm hầm Băng Hạo. Không cần, mọi chú ý người của cửu môn là được. Lâm Động lắc đầu, thực lực Mộ Linh San và Băng Hạo tương đương, nếu cậu bé ra tay có lẽ hắn cũng không cần đồng ý nhanh tới vậy. Răng rắc. Lâm Động siết tay lại, phát ra cái tiếng xương ma sát, một cái tiếng nhỏ dường như mang năng lượng hung hồn. Hắn chậm chậm bước xa, thanh quang lan tỏa quanh người, tiếng long ngầm vọng ra, ánh mắt rực cháy nhìn Băng Hạo cười. Xin chỉ giáo. Lát nữa e rằng người cười không nổi. Băng Hạo nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, lòng không khỏi nổi lên tà hỏa. Chắc chắn với hắn, nụ cười của Lâm Động thực sự là rất đáng ghét. Hùng quang lóe lên trong mắt Băng Hạo, trường kích trong tay vung lên, thành âm chói tai vàng lên một cái mùi tanh lồng. Xoẹt. Ngay lúc ấy, thân hình Băng Hạo di động, chỉ thấy lôi tường phía trước đã bị tách đôi. Thân ảnh nhanh chóng lao về Lâm Động, trường kích trượt tựa như rắn độc, mấy chục đạo kích ảnh nhằm thẳng những chỗ hiểm của Lâm Động, tấn công như vũ bão. Cái cảnh phóng to dần trong mắt Lâm Động, hắn nhấc bàn tay lên, một cái đạo hồng quang bắn ra biến thành một cái cự đỉnh đâm thẳng phía kích ảnh. Keng keng, thanh âm kim loại giòn tan vang lên vô vàn tia lửa. Kích ảnh sắc bén bị cự đỉnh hóa giải toàn bộ. Vút. Lâm Động bỗng lướt tới, mũi chân điểm lên thân đỉnh tiếp cận Băng Hạo. Mười đạo hòa văn thành long trên người hắn chuyển động, không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Băng Hạo thấy Lâm Động đột ngột tiếp cận mình, đồng tử co lại. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ Lâm Động. Ui, tiếng long ngâm vang vọng, thế công đáng sợ tựa như là nước vỡ đập tới. Lâm Động lúc này quyền cước đầu, mọi bộ phận trên cơ thể của hắn như là thứ vũ khí sắc bén không ngừng tấn công Băng Hạo. Trận đánh cận chiến này khiến không ít cường giả có kinh nghiệm phong phú cảm thấy nặng nề. Họ có thể thấy ra thế công của Lâm Động tàn bạo tới mức nào. Ban đầu Băng Hạo cũng bị Lâm Động khiến cho lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, trường kích biến thủ thành công, toàn thân phòng ngự chắc chắn chặn hết thế công của Lâm Động. Chỉ là mỗi khi công kích Lâm Động tới, hắn đều cảm nhận được một cái luồng sức mạnh đáng sợ truyền qua. Ánh mắt trở nên nặng nề hơn, chỉ khi thực sự giao đấu mới thực nhận ra được sức mạnh đáng sợ của Lâm Động. Bình bình, hai thân ảnh đan xen vào nhau, kinh phong cuồn cuộn trong vòng trăm trượng quanh hai người, lôi tường là bị đẩy lui. Mọi người xung quanh quan sát trận chiến với ánh mắt kinh dị ngưng trọng, đương nhiên họ đều nhận ra cả hai ra tay đều là rất hung tàn, chiêu nào là nhằm chỗ hiểm chiêu đấy. Nếu mà bị đánh trúng chắc chả ai dễ chịu. Tên Lâm Động đó thật lợi hại, không ngờ đánh được với Băng Hạo có liệt thiên quỷ kích trong tay, đúng là rất lợi hại. Cứ thế này có lẽ Băng Hạo sắp chịu không nổi nữa. Chịu không nổi thì sao? Hắn có thiệt chiêu lẽ nào Lâm Động không có? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, mức độ ác liệt của trận chiến nằm ngoài dự liệu. Bình. Bàn chân bao phủ bởi thanh quang đập mạnh xuống cây trường kích, năng lượng cuồng bạo khiến cho cây kích cong vài phần. Nguyên lực trong người Băng Hạo cũng bùng phát, hắc quang cuồng cuộn trên trường kích, năng lượng hùng hãn cũng là đánh bật chân Lâm Động ra. Bản lĩnh không tồi, Băng Hạo chậm chậm ngẩng lên nhìn Lâm Động, bỗng nhiên nhếch mép cười hung dữ. Hắn giơ trường kích lên chỉ vào Lâm Động kẽ nói, chiêu tiếp theo sẽ giải quyết ngươi. Uỳnh, vừa dứt lời nguyên lực như sóng cuộn trào, liệt thương quỷ kích bỗng chốc phình to. Một chiêu sao? Lâm Động nhìn Băng Hạo đột nhiên khí thế bùng lộ, gương mặt trở lụ cười nhẹ dần lạnh như băng. Đã vậy, Lâm Động bước chân ra, thanh quang bùng lộ, 20 đạo hòa văn thanh long dần chuyển động trên bề mặt xa quán.